Kỳ Huyền lúc này mới buông xuống được lo lắng, đi xuống sofa ôm Tiết Cần cùng trở về phòng. Chìm trong hương thơm cùng hơi ấm quen thuộc, Tiết Cần cảm thấy thập phần an tâm, an ổn nằm trong lòng của Kỳ Huyền. Đem Tiết Cần đặt xuống giường, Kỳ Huyền cởi giày bông ra xoay người nằm xuống giường, đem cả mẫu tử Tiết Cần ôm vào trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng tay ôm ấp của nàng có hơi run rẩy, cảm nhận được hương thơm omega ngọt ngào và mùi tử đinh hương thanh thuần trên người Tiết Cần, thật sự khiến nàng yêu thích không thôi. Tiết Cần gối đầu lên tay của Kỳ Huyền, ôm lấy thắt lưng nàng ấy, tìm một chỗ thoải mái mà ngủ. Chưa được bao lâu, Tiết Cần lại cọ quậy, Kỳ Huyền nhìn xuống, hỏi. Sao thế? Tiết Cần ngẩng đầu lên, nói. Kỳ Huyền, hay là chúng ta gọi của Tố Kiều và Tốn Như về đi? Để làm gì? Em nghĩ hai người họ nhất định sẽ có cách giúp chúng ta. Kỳ Huyền hơi nâng khóe môi, ngón trỏ điểm lên trán Tiết Cần. Nhà đầu tinh danh, Tiết Cần chôn mũi tiếp tục chui vào lòng của Kỳ Huyền, nhắm mắt đi ngủ. Kỳ Huyền cũng ôm lấy thắt lưng của Tiết Cần, dịu dàng đặt lên trán nàng một nụ hôn chúc ngủ ngon, chầm chầm khép mắt lại. Thời gian nhẹ nhàng đếm từ nhịp một, đêm nay trôi qua thật yên bình. Cách chương.